Chương 40, Thánh nữ. Nghe được Lưu Hạc lời nói sau, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều vẻ mặt đầy rung động. Vũ Vương hai chữ này phảng phất kinh lôi một dạng không đứng ở bọn họ bên thai vang dội. Lớn như vậy tứ tượng quận một cái Vũ Vương cũng không có, coi như là mạnh nhất Lưu Hạc, cũng bất quá là nửa bố Vũ Vương thôi. Vũ Vương đã là không phải hạ tam phẩm môn phái có thể nắm giữ cường giả, bọn họ thuộc về trung tam phẩm cường đại môn phái. Một tên thất lưu môn phái muốn tấn thăng làm lục lưu, một người trong đó trọng điểm điều kiện chính là, trong môn phái muốn nắm giữ Vũ Vương cường giả. Vũ Vương cường giả, đã chân chính có thể làm được một mình gánh vác một phương, uy chấn đất đai một quận. Hắn là không phải Bạch Hổ Thành người sao, làm sao có thể sẽ là Vũ Vương, quận thủ đại nhân ngài sẽ không nhìn lầm rồi đi. Một tên người xem có chút kinh ngạc nói, hắn trong giọng nói tràn đầy không tưởng tượng nổi. Các hạ đến tột cùng là ai? Lưu Hạc khẽ như mày, hắn nhìn cách đó không xa người trung niên, giọng dần dần ngưng trọng. Ta là ngũ hành môn đệ nhất hộ pháp, Hỏa Như Vân. Kia danh người đàn ông trung niên há miệng, sau đó lộ ra hai hàng khiết răng trắng. Ngũ hành môn ở cái này phương viên mấy vạn dặm bên trong, vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mà nhân lại là ngũ hành môn đệ nhất hộ pháp, không trách thực lực như vậy cường đại. Nguyên lai là hỏa hộ pháp, không biết các hạ đường xa tới, không biết có chuyện gì. Lưu Hạc nghe được hắn tự giới thiệu sau, thần sắc càng căng thẳng hơn đứng lên. Ngũ hành môn, đây chính là hắn cho dù thân là quân thủ, cũng vạn vạn không trêu chọc nổi vật khổng lồ. A, ta hiện tại là cố ý đến cho Vương Thành chủ trợ trận, không chuyện tình khác. Hỏa Như Vân sắc mặt không thay đổi, hắn nhàn nhạt nói ra những lời này. Vương Nham có thể mời được ngươi quỷ mới tin đây, mặc dù mọi người trong lòng oán thầm không dứt, nhưng là lại không có một người dám lên tiếng chất vấn. Dù sao thân phận của người ta hiển hách, thực lực càng là vô cùng mạnh mẽ, có thể là không phải bọn họ có thể so sánh. Chúng ta Huyền Vũ Thành nhận thua. Huyền Vũ Thành thành chủ ôm chính mình hơi thở mong manh em trai ruột, hắn giọng trầm thấp nói. Ừ, coi như có chút nhãn lực. Vương Nham ngồi ở chỗ mình ngồi, hắn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đồng thời nhìn về phía Huyền Vũ Thành, ánh mắt của thành chủ trung cũng xuất hiện một màn vẻ tán thưởng. Có hỏa hộ pháp trợ giúp, ta có lẽ có cơ hội trực tiếp leo lên tứ tượng quận quận thủ bảo tọa cũng khó nói. Vương Nham sờ chính mình râu, trong lòng bắt đầu suy tư. Ồ, tại sao Thanh Long thành nhân không có bỏ quyền, chẳng lẽ bọn họ còn muốn cùng Vũ Vương tỷ đấu một phen? Dưới đài người xem có chút ngộng bức tự nhủ. Ta phỏng chừng bọn họ là sợ choáng váng đi, dù sao đường đường Vũ Vương cường giả, kia có thể không phải nói cười. Bên cạnh một người châm chọc nói. Các ngươi, không chuẩn bị đầu hàng sao? Hỏa Như Vân mị lên con mắt của mình, nhìn về phía trên lôi đài còn sót lại ba người. Ta vừa vặn cũng muốn lãnh giáo một chút Vũ Vương phong thái, mời các hạ chỉ giáo. Sở Vân về phía trước bước ra một bước, hắn hướng về phía Hỏa Như Vân khẽ cười một cái âm thanh. Hắn trên trán kia màu trắng bạc sợi tơ đón gió phiêu đãng, một con trắng đen xen kẽ tóc dài nhìn qua rất là mê người. Hắn thật là đẹp trai a. Dưới đài, một tên gái mê trai ánh mắt chăm chú nhìn Sở Vân, dường như muốn đưa hắn tươi sống ăn như thế. Ngươi cũng xứng làm đối thủ của ta? Hỏa Như Vân thập phần khinh thường nói, hắn cảm thấy này ba cái tiểu hài tử còn thật biết điều. Rõ ràng thực lực thấp không được, lại còn muốn khiêu khích Vũ Vương uy nghiêm, thật không biết suy nghĩ có phải hay không là bị lừa đá. Sư tỷ, sư đệ, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, sẽ để cho ta trước lãnh giáo một chút người này đi. Sở Vân xoay người hướng về phía Lâm Thiên Tuyết cùng Lý Thành nói. Ừm. Lâm Thiên Tuyết lạnh nhạt gật đầu một cái. Sư huynh cố gắng lên. Lý Thành vẻ mặt hề hề nhìn Sở Vân, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Lúc này mới bao lâu, đại sư huynh thì đã có thể cùng Vũ Vương cường giả chống lại, thật là làm người ta bội phục. Sở Vân nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó xoay người lại, hướng Hỏa Như Vân chỗ vị trí bước mấy bước. Mỗi đi một bước, Sở Vân thượng khí hơi thở cũng sẽ tăng vọt một ít, đại khái thất bát bộ đi qua, thực lực của hắn đã hoàn toàn buông thả ra tới. Đỉnh phong Vũ Tông dưới đài nhân tất cả đều cảm nhận được này cổ khí thế bằng bạc, bọn họ vẻ mặt vẻ giật mình, con người đều nhanh chừng ra ngoài. Người này nhìn qua trẻ tuổi như vậy, lại là một vị đỉnh phong Vũ Tông, hắn lại muốn so với tứ đại thành chủ mạnh hơn, thật không biết là tu luyện thế nào. Phái ra hạng nhất đệ tử cũng đã mạnh như vậy, kia phía sau hai cái kia khởi là không phải càng biến thái? Có người lẩm bẩm lầu bầu đoán được. Hô, ta ước chừng tu luyện hơn 30 năm mới khó khăn lắm đột phá vũ sư, cùng những người tuổi trẻ này vừa so sánh với, ta mấy năm nay thật đúng là sống đến trên người cậu đi. Một tên người mặc trang phục nam tử thở dài. Ồ, thực lực không tệ, không trách dám làm đối thủ của ta. Bất quá Vũ Tông dù sao chỉ là Vũ Tông, cùng Vũ Vương chênh lệch, đây chính là khác biệt trời vực. Hỏa Như Vân đầu tiên là kinh ngạc nhìn thoáng qua Sở Vân, sau đó lại quệt quệt khóe môi. Con trẻ như vậy là có thể đi đến Vũ Sư cảnh giới đỉnh cao, loại này cấp bậc thiên tài ở ngũ hành môn cũng rất ít cách nhìn, cơ hồ mỗi xuất hiện một vị, cũng là muốn bị coi như nhiệm kỳ kế môn chủ trọng điểm bồi dưỡng. Thiên đế phái Sở Vân, xin chỉ giáo. Sở Vân thật sự là không muốn cùng hắn nói nhảm, hắn chỉ là chân phải hơi chút lui về phía sau một bước nhỏ, sau đó chắp tay nói. Lấy ngươi cao như vậy tư chất, nương thân với như vậy một cái tiểu tiểu cay kê môn phái, thật đúng là phí của trời á. Hỏa Như Vân không chút khách khí rêu cực nói. Trần Hy nghe được cái này Hỏa Như Vân lời nói sau, sắc mặt hắn thoáng cái liền âm trầm xuống. Này ngũ hành môn nhân, thế nào mỗi một người đều như vậy tún còn nhớ, lần trước cái kia tún không được hỏa liệt, đã sớm bị Trần Hy một cái tắt đập chết rồi. Về phần cái này Hỏa Như Vân, hắn tiếp theo lại sẽ có như thế nào kết quả đây? Các hạ, ngươi làm nhục ta có thể, nhưng là ta tuyệt không cho phép ngươi làm nhục sư môn ta. Sở Vân sắc mặt rất là ẩm trầm, hắn chính là Trần Hy đệ tử thân truyền, tại sao có thể người khác đều xấu chính mình môn phái cùng sư phó một cái tiểu phá môn phái? Ngươi như vậy che chở làm gì ta phải nói, ngươi chính là ngoan ngoãn theo ta hồi ngũ hành môn đi, thiên phú của ngươi không nên lãng phí ở cái kia tay kê cửu lưu môn phái bên trên. Hỏa Như Vân cũng không có phát hiện Sở Vân sắc mặt không đúng, hắn như cũ tự mình vừa nói. Sở Vân sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong mắt của hắn sát cơ không ngừng phún ra ngoài. Mà bên kia Hỏa Như Vân như cũ lại nhảy không ngừng, vốn không có để ý Sở Vân sắc mặt. Y miệng. Lâm Thiên Tuyết cũng động thân đứng dậy, nàng thật sự là chịu đủ rồi cái này miệng đầy bình phun phân ra hỏa. Trên người Lâm Thiên Tuyết khí tức cũng không tiếp tục cẩn giấu, mà là trực tiếp buộc phát ra. Lại là một gã Vũ Tông ngữ, ngươi tư chất cũng không tệ, không bằng liền cùng vị tiểu huynh đệ này đồng thời theo ta hồi ngũ hành môn đi, ngươi có thể làm ngũ hành môn thánh nữ. Hỏa Như Vân trên dưới quan sát Lâm Thiên Tuyết mấy lần, sau đó tự nhủ nói. Thánh nữ ha ha, con mắt của Lâm Thiên Tuyết híp lại. Đây là nàng ghét nhất hai chữ.